Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71 cùng Tà Cần Tăng chạm trán trùng sao thăng cấp xong. Vương Diệp liền đem trùng sao thu vào trong cơ thể, hưng phấn mà liền phải chạy đi tìm Lôi Mộc Dầm. Mới từ trùng sao ra tới, Vương Diệp liền phao vào lạnh lẽo nước lạnh chung, đây là ở đâu? Không phải ở tổ ong động bích bên kia sao? Vương Diệp đều phải bị bọt nước choáng váng, dòng nước vẫn luôn ở đi xuống lưu. Tương đối chảy xiết, Vương Diệp bị hướng đến nhắm thẳng chỗ sâu trong rơi xuống, Vương Diệp lập tức lại lần nữa tiến vào. Trùng sao, mở ra không thấm nước lăng mắt đèn pin trang tới rồi trùng sao bên ngoài. Như vậy liền khởi tới rồi ngoại lượng nội ám tác dụng. Làm không đến mức sờ hắc đi trước, bất quá liền ở thao túng trùng sao muốn thượng phù khi. Bỗng nhiên nhìn đến đáy nước hạ có cái, Vương Diệp thay đổi phương hướng. Thao túng trùng sao hướng đáy nước chuyến về đi, sắp rơi xuống đáy nước khi. Vương Diệp thấy được một tòa phòng ở, quá quỷ dị. Thế nhưng ở đáy nước hạ có một tòa phòng ở, nơi này khoảng cách mặt nước ít nhất có 50 mét. Thâm, Vương Diệp thao túng trùng sao vây quanh phòng ở dạo qua một vòng, đây là một đống thạch ốc. Phòng ở không lớn, chiếm địa ước 30 bình, là tương đối thiếu hình nón hình kiến trúc. Phòng ốc chỉnh thể là hình trụ hình, đỉnh chóp là cái chùy hình, phòng ở có một phiến cửa sổ. Bất quá cửa sổ dùng đầu gỗ ngăn trở, xem không phòng ốc bên trong cái dạng, đầu gỗ có chút hư thối. Mặt trên dài quá một ít thủy thảo. Theo dòng nước phiêu đãng, chợt vừa thấy, thật giống như một cái tóc dài nữ nhân đem đầu vươn cửa sổ, cố tình kia mộc cửa sổ thượng có hai cái viên điểm, đừng giống đôi mắt, có chút đồ vật không thể tưởng. Người càng nghĩ càng xem liền càng cảm thấy giống, Vương Diệp không tìm được môn. Này cổ quái thạch ốc thế nhưng có một phiến cửa sổ. Môn cùng ống khói một loại một mực không có, Vương Diệp tự hỏi luôn mãi. Rốt cuộc không có ý đồ tiến vào này tòa phòng ốc, này một tòa dưới nước phòng ốc. Muốn nói không cổ quái kia cơ hồ không có khả năng, nhưng suy nghĩ cùng Lôi Mộc hội hợp. Này không ngại chờ lấy lại nói, Vương Diệp vừa mới chuyển. Liền nghe được bối truyền đến, kẽo kẹt một tiếng, Vương Diệp quay đầu. Liền nhìn đến kia nhắm chặt mộc cửa sổ bị từ bên trong xốc lên một cái phùng, này mộc cửa sổ là tương đối kiểu cũ thượng huyền cửa sổ. Nhưng dĩ vãng ngoại đầy, cũng có thể từ bên trong kéo tới, mở ra khe hở giống như là không tiếng động mời, lăng mắt đèn pin. Quang chính chính chiếu vào mở ra cửa sổ phùng thượng, Vương Diệp không chút do dự. Quay đầu liền chạy, loại này quỷ phiến kinh điển trường hợp. Trừ bỏ không thể không diễn phim kinh dị vai chính nhóm. Ai tiến ai ngốc, chờ đem trùng sào lên tới trên mặt nước. Vương Diệp mới phát vì cái sẽ rơi vào trong nước, phía trước kia mặt tổ ong động bích bị hấp thu 1/3, có 2/3 bị coi như tài liệu thu vào trùng sào chung. Quả không phải như vậy, cũng sẽ không ở ngày thứ 6 liền thăng cấp xong, gần nhất không nghĩ làm Lôi Mộc đợi lâu, thứ hai. Còn lại là cảm thấy vì thăng cấp trùng sào đem hài cốt hóa thạch toàn hấp thu có điểm lãng phí. Đây chính là tìm đều tìm không thấy hảo dược tài. Lấy đưa cho sư phụ khẳng định cao hứng, động bích không có, mặt mạch nước ngầm liền không có che đậy vật, nguyên bản thu đi hài cốt động bích, là trực tiếp dừng ở trên mặt đất, nhưng mạch nước ngầm dòng nước sông tới, liền đem lao xuống đoạn nhai phía dưới có một cái hồ nước, chính là rơi vào cái kia hồ nước chung, Vương Diệp muốn hướng Lôi Mộc khoe ra tân trùng sao tâm, không thể ức chế. Tại chỗ không nhiều làm dừng lại liền theo tới khi con đường bay đi ra ngoài, có thể dùng tinh thần. Lực thao túng trùng sao, tựa như điều khiển xe bay giống nhau. Không cần tay động điều khiển, nhưng chờ bay đến ước định tiểu sơn chỗ đó. Vẫn luôn chờ đến trạng vạng 8 giờ cũng không có đem Lôi Mộc chờ tới, Vương Diệp đem đồng hồ lấy ra. Tới xem, mặt trên đồng thời biểu hiện ngay. Không sai. Chính là cùng Lôi Mộc phân biệt ngày thứ 6, dựa theo Lôi Mộc nói 3 ngày qua một lần. Ở ngay lúc này hẳn là tới, trừ phi tới không được, tức khác. Vương Diệp trong đầu liền hiện lên các loại đáng sợ tưởng tượng, lại đợi nửa giờ. Vương Diệp cảm nhận được cái là độ dây năm, lấy không bao giờ làm Mộc Mộc rời đi. Không đúng, hẳn là tưởng cái biện pháp cùng Lôi Mộc thành lập khởi liên hệ. Tránh cho lấy lại ra loại này muốn tìm người tìm không thấy. Có thể chính mình suy nghĩ vớ vẩn hạt lo lắng tình huống, Vương Diệp muốn đi tìm Lôi Mộc. Lại lo lắng vừa ly khai, Lôi Mộc liền tìm tới, răng rác. Nhánh cây bị dẫm đoạn thanh âm vang lên, Vương Diệp lập tức quay. Đầu nhìn về phía tiếng vang phát ra địa phương, một cái tiểu lão đầu từ cây cối mặt chậm rãi ló đầu. Ra, nhìn đến Vương Diệp, thử hỏi, ngươi là tiểu Diệp tử. Vương Diệp làm bộ không biết tiểu lão đầu phân. Hỏi, ngươi là ai? Tiểu lão đầu khả năng cảm thấy một cái tiểu hài tử không cái đáng sợ. Liền từ cây cối mặt ra tới. Ngươi nói một chút ngươi ca tên, ca kêu Lôi Mộc. Sao vậy? Tiểu lão đầu thư khẩu khí. Vậy đối thượng, ngươi ca làm mỗi ngày trạng vạng lại đây nhìn xem. Quả nhìn đến ngươi, liền mang ngươi đi tìm, ở đều mau vào đêm. Vương Diệp đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tiểu lão. Đầu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhóm nơi này trạng vạng không này tính. Muốn thái dương treo ở bờ biển thượng. Đó chính là trạng vạng, ca sao vậy? Ngươi như thế nào nhận thức ca? Tiểu lão đầu xem tiểu hài tử cảnh giác bộ dáng. Sần, yên tâm, sẽ không hại ngươi. Đã biết các ngươi là tới cứu cùng A-du. Các ngươi thật lợi hại. Thế nhưng có thể trà trộn vào tới. Không làm trông coi nhóm phát, Vương Diệp như cũ không nhúc nhích. Tiểu lão đầu hào phun lộ càng nhiều. Ngươi ca cứu, thiếu chút nữa bị một cái biến dị quái vật cấp kéo ăn luôn. May mắn liền ở phụ cận. Nghe được động tĩnh lại đây. Giết kia biến dị quái vật, tiểu lão đầu lại nói. Tưởng báo đáp ngươi ca. Kết quả ngươi ca nói muốn trả lời mấy vấn đề liền có thể. Trong đó một vấn đề. Hỏi có nhận thức hay không Tả Cần Tăng cùng Tả Cần Du. Ngươi ca nói là lính đánh thuê. Tiếp Tả Cần Tăng nhi tử tuyên bố nhiệm vụ. Tiến vào điều tra phụ thân hòa thân thúc thúc sinh tình huống. Mà chính là các ngươi muốn tìm Tả Cần Tăng. Nói ra khi. Ngươi ca không tin, không thể không lấy ra một ít chứng minh. Chứng minh là, tiểu lão đầu đối Vương Diệp vẫy tay. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi theo tới, ngươi ca tựa hồ đã phát cái. Vào ngục giam khu, ca như thế nào tiến vào ngục giam khu? Vương Diệp đi theo tiểu lão đầu hướng dưới chân núi đi, tiểu lão đầu quay đầu dựng thẳng lên ngón. Tay. Ý bảo từ ở bắt đầu tốt nhất không cần phát ra âm thanh, hai người một trước một. Tiểu lão đầu thật sự chậm, phi thường phù hợp sắm vai nhân thiết, tiểu lão đầu không có mang Vương Diệp tiến vào cảm ơn thôn. Phạm vi, mà là mang theo hướng một khác đầu, trên đường có tuần tra đội. Nhưng tiểu lão đầu mang theo hoàn mỹ tránh đi tuần tra đội, ước chừng hơn nửa giờ. Tiểu lão đầu duỗi tay chỉ hướng nơi xa kiến trúc đàn. Bên kia chính là ngục giam khu, nói. Tiểu lão đầu đột nhiên cong. Từ mặt đất kéo một mảnh bụi cỏ. Nguyên lai này lại là ngụy trang tấm ván gỗ nhập khẩu. Mặt trên trải thảo khối, tiểu lão đầu chi khởi tấm ván gỗ. Khom lưng đi xuống, Vương Diệp đuổi kịp, chờ Vương Diệp đi xuống. Tiểu lão đầu cùng trao đổi vị trí. Lại giơ tay đem cái giá bắt lấy tới. Một lần nữa đem tấm ván gỗ cái hảo, tiểu lão đầu như cụ ý bảo Vương Diệp không cần nói chuyện. Từ ven tường sờ một chi cây đuốc, lao lực mà dùng đánh lửa thạch bậc lửa. Giơ cây đuốc hướng trong, Vương Diệp chú ý tới này thông đạo một nửa là nhân công khai quật. Một nửa là thiên nhiên liền không nói. Nhân công khai quật đoạn, vách tường cùng mặt đất cũng chưa sao tu sửa. Thảo căn cùng rễ cây bỏ nơi nơi đều là, liền này ước chừng 10 tới phút. Tiểu lão đầu ở một cái như là phòng địa phương dừng lại. Chỉ phòng nội tiểu ghế gỗ. Ý bảo Vương Diệp ngồi xuống nói chuyện, năm đó chính là dựa này thông đạo mới trốn thoát. Tiểu lão, đầu thẳng khởi eo, thở dài, đương nhiên. Này thông đạo không phải đào. Cũng không biết này thông đạo là ai đào ra. Lúc ấy đã biết cái này tù phạm đảo lớn nhất bí mật. Bị người đuổi giết, đối phương ở cổ thượng cắt một đao. Đem ném vào một cái vứt đi hầm cầu, tiểu lão đầu cùng nói cổ giống nhau. Mang thủ thế, cho rằng định rồi. Ai ngờ đến kia hầm cầu đại khái thời gian dài không có người dùng. Bên trong phân đều khô cạn, nhiên khả năng thường xuyên có người đi xuống ném trọng vật, dẫn tới hầm cầu cái đáy cùng này thông đạo chi gian thổ tầng bị tạp xuyên. Chính là theo cái kia động hoạt vào này thông đạo, cũng là mạng lớn. Thế nhưng ở trong thông đạo tìm được rồi cầm máu rêu phong. Bất quá khi đó không biết đó là có thể cầm máu dược thảo. Chính là mã đương ngựa sống y. Bắt một phen rêu phong liền hướng trên cổ mạt. Thế nhưng còn sống, tới liền theo này thông đạo chạy trốn tới cảm ân thôn. Gặp được một cái lão nhân. Chính là ở sắm vai cái này. Đem giấu đi. Nhưng hơn một tháng, bỗng nhiên đem cột vào trong phòng. Chính mình ngồi ở trên giường. Đem toàn bộ nhà ở đều bậc lửa, Tà Cần Tăng đầy mặt mê mang. Đến ở đều tưởng không rõ lão nhân vì cái muốn làm như vậy. Quả là tưởng lộng, vì cái liền chính mình cũng thiêu. Ngọn lửa đốt đứt dây thừng. Trốn thoát, nhưng lão nhân bị thiêu. Trước sau ngồi ở trên giường. Đến ở đều nhớ rõ nhìn chạy đi khi ánh mắt. Quá cổ quái, Vương Diệp an tĩnh không nói chuyện. Tà Cần Tăng rất lải nhải. Có lẽ là ngày thường trang người câm nghẹn đến mức quá tàn nhẫn. Nhìn đến một cái không có uy hiếp lực tiểu hài tử. Liền lải nhải nói nửa ngày. Đệ ngụy trang thành trông coi tới tìm. Nhưng bởi vì quá vội vã tìm. Lộ ra dấu vết. Phát có người yếu hại. Liền lợi dụng trông coi phân trốn thoát. Không dám lại trở về ngục giam khu, ngươi đem này đó cũng cùng ca nói sao? Vương Diệp rốt cuộc mở miệng hỏi, nếu không như thế nào tin tưởng? Tà Cần Tăng khổ, ca vì cái sẽ tiến vào ngục giam khu. Vương Diệp lại lần nữa hỏi, Tà Cần Tăng, đang chuẩn bị nói cho ngươi. Đệ mất tích, liền ở 3 ngày trước, đi ra ngoài tìm đệ, mới đụng tới một biến dị quái vật, nhiên ngươi ca cứu. Đem phân nói cho ngươi ca. Lại đem cùng A-du tình huống cùng nói. Khẩn cầu giúp tìm kiếm A-du. Hoài nghi đệ rất có thể bị trông coi nhóm phát. Trảo vào ngục giam khu. Tà Cần Tăng chua xót nói. Tưởng thỉnh ngươi ca cùng đi ngục giam khu cứu đệ. Nhưng ngươi ca ghét bỏ đi theo vướng bận. Khiến cho lưu lại. Chính mình đi, Vương Diệp lãnh. Ngươi phía trước cùng nói. Ca là đã phát cái. Mới tiến vào ngục giam khu. Ở lại biến thành là giúp ngươi tiến vào ngục giam khu tìm ngươi đệ. Tà Cần Tăng vội nói. Ngươi đừng hiểu lầm. Thề không có một chữ lời nói dối. Ngươi ca đi vào ngục giam khu tìm đệ là thật sự. Đã phát cái cũng là thật sự. Kia đã phát cái. Không biết. Nga. Làm nói cho ngươi một câu. Nói mua ma thú trứng đã cùng thành lập tinh thần liên hệ. Làm ngươi không cần lo lắng, cái. Vương Diệp thiếu chút nữa khí tạc đều không có cùng Lôi Mộc Thành lập khởi tinh thần liên hệ. Cái kia phá tinh linh chứng thế nhưng đoạt một bước. Này cũng chưa phu hóa đâu liền này chán ghét. Chờ phu hóa không biết như thế nào, Tà Cần Tăng xem tiểu hài tử mặt biến hắc. Cho rằng tiểu hài tử cũng muốn kia ma thú chứng, rốt cuộc ma thú chứng quả có thể thành công phu hóa. Hơn nữa ma thú cấp bậc tương đối cao nói. Hảo hảo dưỡng, kia chính là một cái không nhỏ trợ lực, ngươi ca này có khả năng. Lấy khẳng định có thể lại cho ngươi mua một, lại mua một, một liền đủ rồi. Liền tính muốn dưỡng, cũng sẽ không dưỡng loại này bồi tiền hố to hóa. Vương Tiểu Diệp căm giận nói, Tà Cần Tăng bừng tỉnh. Nguyên lai không phải đệ đệ muốn ca ca ma thú trứng, mà là trướng mắt, cũng không nghĩ làm ca ca dưỡng. Vương Diệp ôm cánh tay. Ca có phải hay không cùng ngươi giao? Liền đi vào ngục giam khu. Tà Cần Tăng gật đầu. Là như thế này, theo như ngươi nói cái. Đã không có. Làm mỗi ngày trạng vạng đến kia tòa tiểu trên núi chờ ngươi. Đem rơi xuống cùng câu nói kia chuyển cáo cho ngươi. Này liền cái đều không có đề, Vương Diệp trầm tư. Lôi Mộc hoàn toàn không cần thiết cùng Tà Cần Tăng giao này một câu. Kia vì cái ý muốn cho đối phương chuyển cáo này một câu. Tinh linh chứng có thể cùng Lôi Mộc thành lập tinh thần liên hệ. Kia nó khẳng định có chính mình hoàn chỉnh ý thức mà tinh linh chứng lại vì cái sẽ cùng Lôi Mộc thành lập tinh thần liên hệ. Lôi Mộc lại vì cái ở giao Tà Cần Tăng. Liền lập tức tiến vào ngục giam khu. Tổng hợp suy đoán, đáp án có một cái. Đó chính là... Ngục giam khu có cái kia hố hóa yêu cầu đồ vật mà cái kia hố hóa cảm giác được làm chính mình phu. Hóa đồ vật gần đây ở trước mắt. Nhưng không phải nóng nảy sao? Vương Diệp suy đoán phi thường chính xác. Tinh linh chứng xác cảm giác được giống nhau đối nó rất quan trọng đồ vật. Vì thế không tiếc cùng Lôi Mộc thành lập tinh thần liên tiếp. Chỉ Lôi Mộc đi tìm kia đồ vật, Lôi Mộc không nghĩ chính mình cùng Tiểu Diệp Tử bị tinh linh tộc đuổi. Giết, quả bởi vì tài liệu tìm không thấy mà vô pháp ở kỳ hạn nội phu hóa thành công. Kia cũng là không có biện pháp sự. Nhưng ở tinh linh chứng có thể chính mình chỉ lộ đối hữu dụng đồ vật ở phương nào. Lôi Mộc tự nhiên cũng không nghĩ lãng phí như vậy cơ hội tốt, vừa lúc Tà Cần Tăng lại hoài nghi đệ. Tà Cần Du bị trông coi nhóm trảo tiến ngục giam khu. Tế thượng, Lôi Mộc tận mắt nhìn thấy đến Tà Cần Du bị hai người mang theo, Lôi Mộc hoài nghi kia hai người là bị ký sinh trùng ký sinh biến dị người, không dám tới gần. Dám xa xa mà đi theo, mơ hồ nghe được kia hai người chất vấn Tà Cần Du có biết hay không chiến trùng ký sinh thể xảy ra chuyện sự, lại hỏi trùng vệ cự răng cá sấu ở nơi nào. Tà Cần Du nói không biết, nói dựa theo phân phó mang theo một cái khỏe mạnh cường đại tù phạm qua đi giao cho cự răng cá sấu. Nhưng ở đàng kia đợi trong chốc lát, không thấy được cự răng cá sấu ra tới. Bởi vì cự răng cá sấu không cho tiến vào những cái đó tổ ong động bích, cũng không dám vào đi tìm, khiến cho kia tù phạm lưu tại chỗ đó. Liền, hai người cũng không biết có hay không tin tưởng Tà Cần Du theo như lời. Như cũ muốn mang đi cái người, Tà Cần Du liền cùng nhóm, mà ba người cũng thật là tiến vào ngục giam. Khu, bất quá ba người không phải từ cửa chính tiến vào. Mà là từ một phiến thoạt nhìn thực ẩn nấp cửa nhỏ tiến vào, Lôi Mộc không có theo vào đi. Lại ngược lại đi theo dõi Tà Cần Tăng. Kết quả Tà Cần Tăng bởi vì tìm không thấy đệ đệ. Ở núi rừng nơi nơi loạn, gặp một bị ký sinh trùng ký sinh biến dị sinh vật, đối phương đại khái là tưởng đem Tà Cần Tăng coi như đồ ăn mang về, Lôi Mộc xem Tà Cần Tăng nguy hiểm. Liền ra tay cứu, đồng thời giết kia cẩu không giống cẩu. Sâu không giống sâu biến dị quái vật, Lôi Mộc vẫn luôn rất cẩn thận ký sinh trùng chạy ra. Ở khoảnh khắc biến dị quái vật đồng thời thi triển dị thuật hỏa. Đem kia biến dị quái vật cấp đốt thành hôi, Tà Cần Tăng bởi vậy cảm kích. Liền cố ý thấu lộ ra là làm thuê tới tìm nhóm huynh đệ. Lấy ra Tà Viện cấp ra tín vật, Tà Cần Tăng một tín vật. Đối Lôi Mộc càng là thành thật với nhau. Trừ bỏ đảo chung có hoàng kim bí mật này ngoại. Này có thể nói sự, tất cả đều nói cho Lôi Mộc, cùng Lôi Mộc nhắc tới một sự kiện. Nói có người ở cùng giám ngục trưởng làm buôn bán, mua sắm một loại thực thù dược hoàn, mà Tà Cần Tăng hoài nghi cái loại này dược hoàn cùng mạng người có quan hệ. Bởi vì từ kia dược hoàn ra, ngục giam khu cùng cảm ơn thôn mất tích người liền càng ngày càng nhiều, tuy rằng trông coi nhóm tìm. Lý do, nói những người đó đều bị chiêu công. Nhưng Tà Cần Tăng thực xác định không có người tới tù phạm đảo chiêu công, nhưng Tà Cần Tăng không có tra được kia dược hoàn kỹ càng tỉ mỉ. Trọng điểm đều đặt ở mỏ vàng thượng, Lôi Mộc đối mỏ vàng không nhiều lắm hứng thú. Đối dược hoàn thực để ý. Đáng tiếc Tà Cần Tăng biết được không nhiều lắm, Lôi Mộc lại hỏi Tà Cần Tăng có biết hay không bên. Ngoài người tới đều đang ở nơi nào, Tà Cần Tăng nói cho. Bên ngoài tới thăm người thân cùng làm việc nhân viên đều ở tại trông coi lâu bên kia. Ở vào ngục giam khu chính đại môn bên ngoài, Lôi Mộc đã xác định Tà Cần Du bị ký sinh. Nhưng đối Tà Cần Tăng không thể xác định, bất quá xem Tà Cần Tăng nói chuyện làm việc đều thực bình. Thường, nửa điểm bị ký sinh bộ dáng đều không có. Lôi Mộc đối Tà Cần Tăng lời nói tin sáu thành, Tà Cần Tăng khả năng sợ chính mình như vậy hãm ở tù. Phạm Đào. Rốt cuộc vô pháp đi ra ngoài, liền chính mình là thay người chịu tội đồng thời, cũng là trợ giúp mặt trên điều tra tù phạm đảo bên trong bí mật sự cũng nói, mặt trên có vị hầu tước. Đáp ứng, quả có thể làm thành chuyện này, liền sẽ thỉnh quốc vương bệ hạ ban cho nhóm ra một cái tử tước tước vị, tuy rằng là thấp nhất tước vị, nhưng có thể đi vào quý tộc hàng ngũ. Là rất nhiều người giàu có suốt đời theo đuổi, Tà Cần Tăng đem kia hầu tước tên cũng nói cho Lôi Mộc. Cùng nói, quả cùng Tà Cần Du hai người không thể đi ra ngoài. Hy vọng có thể đem cái kia hầu tước tên nói cho nhi tử, đồng thời nói ra hoài nghi cái này tù phạm. Đảo che chở dù cũng là một vị hầu tước, đối phương cưới Xuân Mộc Thượng Quốc quốc vương Tư Sinh Nữ làm vợ. Ở nhóm Tích Vũ quốc rất điệu thấp, nhưng thế lực rất lớn, Tả Cần Tăng tiến vào cố tình kết giao không ít người. Đỉnh đầu có tiền, trong nhà thường xuyên cấp tặng đồ. Cái này làm cho có thể nơi nơi giải tiền giải tù phạm đào thiếu đồ vật tới kết giao tù phạm. Thậm chí là trông coi, bởi vì kết giao người nhiều. Tả Cần Tăng tiến vào nửa năm Tả Hữu liền nghe được mỏ vàng tin tức. Chỉ lại vì xác chứng cùng tìm kiếm mỏ vàng nhập khẩu ở đâu. Càng thêm đại lực khí kết giao một ít đại nhân vật khả năng liền bởi vì động tĩnh quá lớn. Rốt cuộc kinh động trông coi nhóm. Vương Diệp nghe nói Lôi Mộc thông qua này địa đạo tiến vào ngục giam khu. Lập tức liền phải cũng tiến vào cái này ngục giam khu thăm dò, Tả Cần Du vội ngăn cản. Ngươi là tiểu hài tử. Nơi đó mặt cũng không phải là ngươi có thể đi địa phương, Nga. Không phải bình thường tiểu hài tử. Nếu không ca như thế nào mang lại đây cùng nhau làm nhiệm vụ. Vương Diệp một bộ hoài tuyệt kỹ ngạo. Nghễ dạng, Tả Cần Du nghĩ thầm cũng là. Kia Lôi Mộc nhìn không giống như là không đàng hoàng. Sao cũng không có khả năng mang một cái liên lụy lại đây làm nhiệm vụ, Tả Cần Du nhận định nho nhỏ. Vương Diệp cũng là dị thuật sư. Xem ánh mắt đều không giống nhau. Này thông đạo bị thiết trí một ít cơ quan. Yêu cầu mang ngươi qua đi. Tiến vào ngục giam khu. Ngươi cần phải chú ý tam điểm. Ngoặc kép. Hết chương.